Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thối linh pháp nhất luyện. Thiên tuyển cục hậu cần bộ tại vòng thứ ba hình trong kiến trúc, là một vô cùng trọng yếu bộ môn, cùng phân cục cao ốc tiếp giáp. Lâm Duệ buổi chiều lại tới đây, dương mắt nhìn lên. Đây là một tòa ba tầng cao ốc, cùng chỗ báo danh đồng dạng, chiếm diện tích cực lớn, mặc dù không cao, lại có vẻ rất hùng vĩ bao la hùng vĩ. Hậu cần bộ cao ốc không có chỗ báo danh mỹ lệ như vậy, lộ ra cổ phác, càng thêm cũ kỹ. Lầu một đại sảnh là phục vụ đại sảnh, hai bên trái phải là nghỉ ngơi địa phương, có ghế sofa, đồ uống, ngay phía trước là một loạt ba cái rất lớn cửa sổ, phụ trách điểm công lao tài nguyên hối đoái. Bên cạnh một điểm là một cái lớn hơn một chút gian phòng, cổng treo màu đỏ bảng hiệu, trên đó viết điểm công lao hạch toán chỗ chữ. Giờ phút này, trong đại sảnh có 10 cái khác tiểu tổ người, trên thân mang theo binh khí. Ba năm thành sao sao nói, Lâm Duệ vừa tiến tới lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhìn xem hắn sinh sơ gương mặt, mọi người liền lập tức biết người mới tới. Đám người cũng không lý tới hắn, trừ tổ viên hoặc là quen biết nhân chi bên ngoài, xa lạ nhân chi ở giữa sẽ rất ít giao lưu. Lâm Duệ nhìn xem những người này trên người sát khí, cùng lòng bàn chân, ống tay áo bên trên vết máu, lập tức minh bạch. Bọn hắn giống như Tô Yến Nhiên, là vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hắn đi đến kia điểm công lao hạch toán chỗ bên ngoài gian phòng, gõ cửa một cái, tiến đến, một cái thành thục nữ tử thanh âm truyền ra. Lâm Duệ đi vào, bên trong ngồi một cái hơn 30 tuổi nữ tử, thần sắc nhàn nhạt, tại trên máy vi tính gõ lấy cái gì. Ngươi là mới tới, có chuyện gì không? Nữ tử thái độ không tính là nhiệt tình, thậm chí còn có chút lãnh đạm, nhìn xem Lâm Duệ hỏi, xin hỏi, nơi này có thể dùng linh tài hối đoái điểm công lao sao? Lâm Duệ nói, nữ tử nhìn hắn một cái, nói, có thể, ta là nơi này trưởng phòng, Mai Ngọc Xuân, bình thường linh tài cũng đừng lấy ra mất mặt, ta sẽ không thu, Lâm Duệ cười nói. Đây là tự nhiên, hắn nói, nghĩ nghĩ, đem một cái hộp đem ra. Mai Ngọc Xuân thần sắc khẽ động, đem hộp mở ra, lộ ra một cái tham gia trạng thực vật. Linh xà tham, không tệ, ngươi lại có bực này linh tài. Tinh linh cấp trung phẩm linh xà tham, có thể hối đoái 30 điểm công lao. Mai Ngọc Xuân nhìn kỹ một lần về sau, cấp ra một vài giá trị. Lâm Duệ có chút trầm ngâm. Linh xà tham bởi vì chỉ sinh trưởng tại xà loại quái vật ẩn hiện địa phương, so với bình thường tinh linh cấp trung phẩm linh tài muốn quý rất nhiều. Giá thị trường, một gốc linh xà tham, giá cả hẳn là tại 80 vạn tả hữu, mà hậu cần bộ nơi này mới cho 30 điểm công lao. Ở giữa có 20 vạn chênh lệch giá. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao điểm công lao tác dụng quá lớn, không phải linh tệ có thể so sánh. Có thể, hắn gật đầu đáp ứng. Mai Ngọc Xuân nghe vậy đem cái này khỏa linh xà tham thu vào, cổ tay chuyển một cái biến mất không thấy gì nữa, tại trên ngón trỏ một chiếc nhẫn mang ở nơi đó, hiển nhiên là thu nhập trong nạp giới. Đưa ngươi số hiệu báo ra đến, ta đem điểm công lao chuyển cho ngươi. Lâm Duệ lắc đầu, đem ba lô từ phía sau nâng lên trên mặt bàn, nói ra, đừng nóng vội, ai nói mới cái này một cái. Hắn nói, đem trong hành trang một đống hộp đem ra, mở ra xem, tất cả đều là tinh linh cấp linh xà tham. Mai Ngọc Xuân ngây ngẩn cả người, lúc nào linh xà tham đều có thể sản xuất hàng loạt rồi. Từ hậu cần bộ ra, Lâm Duệ trong tay đã nhiều hơn 2 bình đan dược, bên trong phân biệt chứa 5 khỏa tụ linh đan cùng phục linh đan. Về phần thối linh pháp, cũng đã đổi được, lần này hắn hết thảy lấy ra 20 khỏa tinh linh cấp linh xà tham. Hết thảy đạt được 600 điểm công lao. Từ ngân hoàn phệ ảnh xà trong xào huyệt đạt được linh xà tham liền tiêu hao hầu như không còn. 500 điểm công lao hối đoái thối linh pháp, 10 khỏa nhất giai linh đan 50 điểm công lao, trên thân còn dưới thân 150 điểm công lao. Tiền thật sự là không trải qua hoa a. Trở về biệt thự, Lâm Duệ đóng cửa thật kỹ, bắt đầu tu luyện thối linh pháp, tại hậu cần bộ hối đoái. Thối linh pháp là không có cách nào lấy ra, chỉ có thể dựa vào ký ức, đem pháp môn mỗi chữ mỗi câu ký ức tại trong đầu. Đây là vì phòng ngừa thối linh pháp tiết ra ngoài. Đồng thời, Lâm Duệ còn ký tên hiệp nghị bảo mật, mới hối đoái thành công. Lâm Duệ ngồi ngay ngắn ở trong phòng luyện công, cảnh vật tĩnh mịch, hắn bắt đầu hồi ức. Thối linh pháp số lượng từ kỳ thật không nhiều, ngắn ngủi mấy trăm chữ mà thôi, nhưng mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo đạo lý. Tôi linh chính là rèn luyện linh tính, ngự linh sư linh tính tại tu luyện ra, kỳ thật cường độ là rất thấp, tựa như vừa ra đời hài nhi, chỉ có thông qua lặp đi lặp lại sử dụng, luyện tập mới có thể chậm rãi trưởng thành, trở nên càng thêm có tính bền dẻo, càng thêm cường đại, nhưng cái này hiệu suất quá thấp, mà thối linh pháp chính là đem loại hiệu suất này đề cao thật lớn, một lần, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần đề cao. Thối linh pháp hết thảy cửu luyện, thứ nhất luyện luyện thành, linh tính cường độ gấp đôi phổ thông ngự linh sư, thứ hai luyện, 4 lần, thứ ba luyện, 8 lần, cứ thế mà suy ra. Tu luyện tới đỉnh phong, một sợi linh tính, nặng nề tại Thái Sơn, Lâm Duệ khiếp sợ nói không ra lời. Diêm Tây Sơn trước đó cùng hắn giảng thối linh pháp thần kỳ thần diệu, nhưng còn xa xa không có mình tự mình cảm ngộ mãnh liệt như vậy. Nhất luyện, liền gấp đôi, nhị luyện, 4 lần, vậy nếu là luyện đến bát luyện cửu luyện, đây chẳng phải là mấy trăm lần. Tu luyện tới lúc kia, chỉ sợ sớm đã làm được vô địch cùng cảnh giới cấp độ đi. Một khắc linh tính bộc phát, quả thực có thể bù đắp được thường nhân mấy trăm khắc linh tính uy năng. Hắn tiếp tục xem tiếp, sau một lúc lâu, rốt cục xem hết, linh tính, bình thường tụ tập trên cơ thể người nơi đan điền, khí sâu quanh thân, trừ khôi thủ bên ngoài, trong thân thể lưu động, cuối cùng trở về đan điền khí hải, mà thối linh pháp, kỳ thật chính là dùng đặc thù pháp môn, tại vùng đan điền nhóm lửa linh hỏa, thiêu đốt linh hỏa trùy luyện linh tính, thông qua lặp đi lặp lại rèn luyện, để linh tính cứng cáp hơn mạnh mẽ. Trên đường, sẽ tiêu hao đại lượng linh tính. Linh tính là ngự linh sư căn bản, khôi phục không dễ, dùng linh đan khôi phục, 10 vạn một viên, ngày ngày như thế, lại có bao nhiêu người có thể sử dụng lên. Tăng thêm cái này thối linh pháp tu luyện độ khó vô cùng lớn. Cho nên bình thường ngự linh sư phải hao phí thời gian dài mới có thể có thành tựu. Giống kia Diêm Tây Sơn liền từng nói, mình bỏ ra thời gian 3 năm mới luyện thành thứ nhất luyện. Lâm Duệ bắt đầu dựa theo thối linh pháp tu luyện, một bên đem tâm thần chìm vào đan điền khí hải bên trong. Khí hải nhóm lửa linh hỏa, sẽ không đem khí hải cho đốt xuyên đi, có thể hay không đem linh tính đều tiêu hao hết. Ngoặc kép, Lâm Duệ ngưng luyện linh tính, ấn thối linh pháp pháp môn ngưng tụ ra một đoàn nhỏ linh tính tại khí hải phía dưới. Qua một giờ, sấy khô, một tiếng hỏa diễm dâng lên thanh âm vang lên. Lâm Duệ lập tức nhìn thấy một sợi màu trắng nhạt ngọn lửa xuất hiện trong đan điền. Ngọn lửa rất nhỏ, tại chập chờn, phảng phất muốn biến mất. Tiếp xuống, bắt đầu thiêu đốt rèn luyện linh tính. Lâm Duệ ngay sau đó dùng lửa này mầm ý đồ lấy rèn đúc trong đan điền bàng bạc linh tính. Trong thân thể, to bằng ngón tay màu đen linh tính dọc theo chu thiên chi thế tại thân thể các kinh mạch khiếu huyệt vận chuyển, cuối cùng chuyển vào khí hải. Khi cái này một cỗ linh tính rơi vào khí hải lúc, đang bị kia màu trắng ngọn lửa nhóm lửa. Oanh, linh tính cháy hừng hực, hóa thành từng sợi như khói xanh sương mù biến mất. Không được, ngọn lửa cường độ quá lớn. Đây không phải rèn luyện, mà là đốt cháy. Lâm Duệ lập tức khống chế ngọn lửa hỏa diễm cường độ, đem rót vào linh tính giọng càng nhỏ hơn một chút. Lần này, thiêu đốt linh tính không tiếp tục biến thành sương mù biến mất. Bạch sắc hỏa diễm rèn đúc chui luyện màu đen linh tính. Mặc dù vẫn là đang không ngừng tiêu hao, nhưng lưu giữ lại linh tính trở nên cứng cỏi một điểm. Quả nhiên hữu dụng, Lâm Duệ mừng rỡ, tiếp tục tu luyện. Nửa giờ sau, thể nội linh tính tiêu hao 90% tả hữu. Lâm Duệ ngừng lại, hắn ăn vào một viên phục linh đan, đồng thời thủ quyết vừa bấm, thi triển linh thuật, hồi nguyên thuật. Hư không bên trong, vô tận linh lực cuồn cuộn tràn vào thân thể của hắn. Sau một lát, hắn linh tính khôi phục 60%. Khó trách, Diêm Tây Sơn dùng 3 năm mới tu luyện đến thứ nhất luyện. Tu luyện một lần, mấy chục vạn không có. Cái này ai hoa lên? Lâm Duệ có chút nhức cả trứng nhìn xem thể nội linh tính. Nhếch nhếch miệng, nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một chi đầu gỗ bình nhỏ ra. Trong này chứa là lần trước luyện chế còn lại ám hệ thượng phẩm nhất sắc huyền hoàng huyết. Huyền hoàng huyết là luyện linh tài mà thành bảo vật, cùng hóa linh sư thủ đoạn có chút cùng loại. Bất quá huyền hoàng huyết càng thêm thần kỳ, có rất nhiều diệu dụng, linh tính 10 phần cuồng bạo. Lâm Duệ tổng cộng cũng mới dùng qua 2 lần. Một lần, đột phá đến siêu phàm cảnh giới, tiêu hao đại lượng linh tính. Thứ hai, thú triều bên trong, vì đào mệnh sinh tử đánh cược một lần. Kỳ thật, tùy hiện phục dụng huyền hoàng huyết có rất lớn nguy hiểm. Ẩn chứa trong đó cuồng bạo linh tính, đem thân thể phảng phất muốn xé nát. Người bình thường căn bản nhịn không được. Bất quá Lâm Duệ không phải người bình thường. Hắn chống đỡ nổi, 2 lần, đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, Lâm Duệ đem đầu gỗ bình nhỏ khẽ nghiêng, đem một giọt màu đen huyền hoàng huyết nhỏ vào trong miệng. Vừa tiến vào trong miệng, huyền hoàng huyết liền biến thành một dòng nước ấm, cuồng bạo tại thể nội tán loạn. Lần này Lâm Duệ không có kinh hoàng, chỉ là một giọt lượng mà thôi, còn chưa tới phiên nó làm càn. Rất nhanh, hắn liền trấn áp lại cỗ này cuồng bạo linh tính, thu phục chính mình dùng, hướng khí hải tìm tòi. Lâm Duệ lập tức đại hỉ, trong thân thể linh tính tại phục dụng một giọt này huyền hoàng huyết về sau, gia tăng đến 80%. Hắn lần nữa phục dụng một giọt, y dạng họa hồ lô trấn áp, khôi phục lại 10%. Sau đó, tiếp tục tu luyện thối linh pháp. 2 ngày sau, Lâm Duệ thân thể bên ngoài một tầng nồng đậm hắc quang phảng phất thực chất bình thường ngưng kết ở nơi đó, phảng phất đang thiêu đốt, khí tức kinh người, tại hắn trong khí hải, một vòng màu đỏ hỏa diễm đung đưa. Hô, Lâm Duệ thở phào một hơi, trong lòng nhất định, rốt cục tu luyện tới thối linh pháp thứ nhất luyện. 2 ngày này, hắn không biết ngày đêm tu luyện thối linh pháp, rèn đúc linh tính, trừ ăn cơm ra, thời gian toàn tiêu vào phía trên này. Linh tính tiêu hao, liền giọt mấy giọt huyền hoàng huyết cửa vào khôi phục. 2 ngày xuống tới, rốt cục phát sinh thuế biến. Căn cứ thối linh pháp miêu tả, hỏa diễm đạt tới màu đỏ, tức là thứ nhất luyện. Lâm Duệ dùng 2 ngày thời gian, hoàn thành người khác mấy năm mới có thể tu luyện tới cấp độ. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn đem một đám người tròng mắt đều cho khiếp sợ rơi ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.